Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, khó có thể gặp lại. Thu thập xong đồ vật sau, Ninh Dương lập tức nghe Hạ Bộ Huống, đi trước Trần Châu, hắn muốn đi tới Trần Châu tìm được trước Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh lại nói. Mà các nàng chỗ ở học viện thế lực đều ở Trần Châu. Cái này cũng là tại sao Ninh Dương muốn vội vàng chạy tới Trần Châu nguyên nhân. Dùng đoạt lại tới một cấp thấp tàu vũ trụ, phi thuyền bay 3 ngày, ven đường tất cả đều là một ít giải đất không người. Có điều Ninh Dương chỉ biết mình đã đến Trần Châu, phát hiện phía trước có nhân loại thành thị, Ninh Dương rơi xuống, cái thành phố này nên cùng Vũ Thành gần như... Thế nhưng địa bàn so với Vũ Thành phải lớn hơn 10 mấy lần. Ninh Dương tìm mấy người hỏi thăm một hồi Trần Châu đích tình huống. Mới biết nơi này gọi Đông Độ Thành, là Trần Châu bên trong một giao thông chỗ then chốt nơi. Đông Độ Thành, đâu đâu cũng có truyền tống khu vực. Đi về Càn Võ Tinh cái khác châu vực truyền tống tiết điểm nơi này cơ bản đều có. Nói cách khác, từ những nơi khác đến Trần Châu cũng có thể sử dụng truyền tống trận. Vèo một cái là có thể đến nơi này, mà Ninh Dương không biết a. Hắn dĩ nhiên dùng làm nguyên thủy nhất phương pháp bay 3 ngày. Phải biết hắn bộ kia tàu vũ trụ, phi thuyền tuyệt đối là tốc độ siêu âm, dù vậy cũng dùng 3 ngày. Có thể tưởng tượng được hắn đến cùng đi rồi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Đồng thời, Ninh Dương cũng biết Trần Châu phồn hoa nhất một thành thị gọi Giang Thành. Giang Thành cách nơi này có mấy trăm ngàn dặm xa. Hắn muốn tìm kiếm Tô Tử Hinh hai nữ đương nhiên phải đi ở trung tâm nhất địa phương. Người thường đi chỗ cao hắn tin tưởng nơi nào đều là như vậy. Tuy rằng cùng Giang Thành cách nhau xa xôi, thế nhưng người nơi này cũng không ít. Hơn nữa Ninh Dương ở đây phát hiện không ít võ giả đều là khí hải cảnh. Thậm chí còn từng nhìn thấy vài cái tố hồn cảnh. Cho tới như hắn loại này chỉ có tông sư cảnh. Cái kia đúng là tùy ý có thể thấy được. Nhiều vô số kể như Ninh Dương loại này tông sư 9 tầng. Mặc dù coi như tuổi không lớn lắm. Thế nhưng ở Đông Độ Thành nhưng cũng rất là tầm thường. Ninh Dương nhìn thấy một cửa tiệm cửa hàng, rất có cổ phong cảm giác, hoàn toàn không có hiện đại thương thành cảm giác. Có điều Ninh Dương cũng không có lưu ý những này. Nhập gia tùy tục, cửa hàng không nhỏ, bên trong đã có vài tên tông sư cùng chiến vương đang nhìn trong suốt bên trong quầy item. Ninh Dương đi vào cửa hàng này, đang định tìm người hỏi một chút Càn Vũ học viện. Lúc này cũng đã có một tên nhân viên phục vụ cười rạng rỡ tiêu sái lại đây. Vị bằng hữu này, ngươi muốn chút gì? Ninh Dương vừa tiến đến, đã có người bắt chuyện. Hiển nhiên nơi này phục vụ thái độ vô cùng tốt. Ta nghĩ hỏi thăm một chút Càn Vũ học viện ở nơi nào? Ninh Dương liền vội vàng hỏi. Hắn phỏng chừng cửa hàng này nhân viên phục vụ mỗi ngày tiếp xúc đều là ngũ hồ tứ hải người. Đối với những tin tức này hẳn là sẽ không xa lạ. Người muốn đánh nghe Càn Vũ học viện. Này người phục vụ sửng sốt một chút. Càn Vũ học viện tất cả mọi người biết ở Càn Võ Sơn Mạch A. Này còn cần hỏi thăm. Ninh Dương thấy người này ngây người. Vội vã bổ sung một câu. Là như vậy, một người bằng hữu của ta ở Càn Vũ trong học viện. Ta nghĩ đi xem hắn một chút. Thế nhưng ta chưa từng đi Càn Vũ học viện, cho nên tới hỏi một chút, ngươi còn muốn đi Càn Vũ học viện? Phục vụ viên kia càng là giật mình. Ha ha ha, bên trong cửa hàng nhưng truyền đến một trận cười phá lên thanh âm của. Hầu như tất cả mọi người không thấy tiếp tục quan tâm những kia thương phẩm. Dồn dập đều xoay đầu lại nhìn Ninh Dương, tựa hồ Ninh Dương mới phải thú vị nhất, so với kia chút hàng triển lãm đẹp đẽ hơn nhiều. Vừa nãy ta không có nghe lầm chớ. Hắn dĩ nhiên nói muốn đi Càn Vũ học viện tìm bằng hữu. Một tên tông sư hậu kỳ có chút âm dương quái khí chế nhạo một câu. Ngươi không nói, ta còn tưởng rằng ta vừa nãy nghe lầm. Nguyên lai vẫn đúng là có người muốn trực tiếp đi Càn Vũ học viện a. Lại có người cười cợt một câu. Ninh Dương cau mày, tự mình nói đi Càn Vũ học viện có cái gì tốt cười. Lẽ nào đó là thiên cung, chỉ có thần tiên mới có thể đi hay sao? Tên kia nhân viên phục vụ nghề nghiệp tu dưỡng hiển nhiên không sai. Không có như người khác bình thường châm chọc Ninh Dương. Hắn rất là khách khí đối với Ninh Dương nói rằng, vị bằng hữu này, Càn Vũ học viện ở Càn Võ Sơn Mạch, là cửu tinh thế lực. Chu vi vạn dặm phạm vi là không cho phép người ngoài tiến vào. Coi như ngươi có người quen thuộc ở Càn Vũ học viện, ngươi cũng không có thể đi tìm hắn, mà là cần hắn chủ động đi ra tìm ngươi. Trừ phi ngươi có cửu tinh thế lực gác cổng bài hoặc là chân nguyên tiền bối tín vật. Nếu không thì, ngươi là không đi được Càn Võ Sơn Mạch. Không cần nói ngươi đi không được Càn Võ Sơn Mạch, chính là một câu nói cũng chuyện không tiến vào. Ninh Dương sững sờ chốc lát. Lúc này hắn mới hiểu được ý nghĩ của chính mình là cỡ nào buồn cười. Hắn coi chính mình chỉ cần đến Càn Vũ học viện, lập tức liền có thể nhìn thấy Liêu Tiểu Chiêu. Bây giờ nhìn lại căn bản cũng không phải là như vậy. Không cần nói hắn không thấy được Liêu Tiểu Chiêu, chính là Càn Võ Sơn Mạch vạn dặm bên trong hắn đều không vào được. Nói cách khác, hắn và Liêu Tiểu Chiêu trong lúc đó địa vị đã không thể giống nhau. Hắn căn bản cũng không có tư cách đến xem Liêu Tiểu Chiêu. Phục vụ viên kia thấy Ninh Dương ngây ngẩn cả người, cũng biết Ninh Dương hẳn không phải là muốn tới bán đồ vật. Lắc lắc đầu, chạm đích muốn đi, Ninh Dương nhưng lại lần nữa liền vội vàng kéo hắn tiếp tục hỏi. Có phải là tất cả cửu tinh thế lực đều có như vậy nghiêm ngặt quy củ? Phục vụ viên kia nhìn Ninh Dương hồn bay phách lạc dáng vẻ. Không thể làm gì khác hơn là thành thật mà nói. Chẳng những là cửu tinh thế lực, chính là thất tinh cùng tám sao thế lực đều không khác mấy. Như thế sẽ không tùy tiện cho phép người ngoài đi vào. Nếu như sớm đến một năm, đúng là còn có cơ hội. Chỉ là hiện tại, cơ hội gì? Ninh Dương lập tức hỏi, nhưng là hỏi qua sau khi mới phản ứng được cơ hội này đã qua một năm. Phục vụ viên kia đúng là cẩn thận nói rằng, một năm trước Giang Thành cử hành một Trần Châu võ đạo giao lưu hội. Rất nhiều thế lực thiên tài đệ tử đều tụ hội Giang Thành. Ở nơi đó có thể giao lưu tu luyện tâm đắc. Nghe nói Càn Vũ học viện cũng có người quá khứ. Nếu như ngươi số may, đụng tới một Càn Vũ học viện đệ tử, nói không chắc có cơ hội để hắn giúp cho ngươi bằng hữu của ngươi mang tiện thể nhắn. Trần Châu Võ, đạo giao lưu hội, Ninh Dương âm thầm thì thầm một câu. Sau đó hắn lập tức lấy ra 1000 nguyên thạch đưa đến phục vụ viên này trong tay. Lập tức hỏi, xin hỏi một chút, cái kia võ đạo giao lưu hội lần sau tổ chức là cái gì thời điểm? Phục vụ viên kia thu được 1000 nguyên thạch thời điểm. Nhất thời vui vẻ. Phải biết hắn ở đây công tác một ngày cũng mới 300 nguyên thạch thôi. Tùy tiện đáp cái nói lại bắt được 1000 nguyên thạch. Thực sự là tiểu kiếm lời một bút. Nguyên thạch tới tay, hắn vội vàng trả lời. 3 năm một lần, cách lần sau tổ chức còn có 2 năm. Vẫn như cũ hay là đang Giang Thành. Suy nghĩ một chút, đám kia kế lấy ra một lòng bàn tay lớn nhỏ khay tròn đưa cho Ninh Dương. Ta đưa một mình ngươi Trần Châu Phương vị đồ đi. Ngươi có thể sớm một chút đi Giang Thành. Ninh Dương tiếp nhận cái kia khay tròn. Tự lẩm bẩm, còn muốn chờ 2 năm. Không được. Đám kia kế thấy thế lần thứ 2 lắc lắc đầu. Sau đó rời đi. Ninh Dương không có lại đi hỏi Tô Tử Hinh chỗ ở Tử Vân Điện tin tức. Hắn biết, coi như hỏi, hắn vẫn không có biện pháp đi. Chờ 2 năm. Thời gian như vậy quá dài, Ninh Dương cùng Liêu Tiểu Chiêu hai nữ vốn là 10 năm không gặp. Hắn hiện tại hận không thể lập tức bay đến các nàng bên người đi. Nơi nào còn chờ nổi 2 năm, cái kia lấy cái gì biện pháp mới có thể để Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh biết mình không có chuyện gì, đã ở Càn Võ Tinh Trần Châu. Trần Châu lớn như vậy, Liêu Tiểu Chiêu nếu như chỉ là chờ ở Càn Võ Sơn Mạch, căn bản không đi ra, nàng như thế nào biết mình tại đây chuyện tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.